Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285. Đi theo ta đi, yên tâm, về sau ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy. Lại nói ngươi lần này mang theo nhiều người như vậy đến. Cũng là đủ chấn nhiếp những gia tộc này bên trong người. Ôn Dịch Tinh gặp cách đó không xa theo sát lấy bảo hộ Nam Cung Vũ Thiên những cao thủ. Phần lớn cũng đều là biết hắn. Hắn cười cười tiếp tục nói, bây giờ triệu tộc thực lực nội tình cực kỳ thâm hậu. Trước đó triệu thiếu viêm sau lưng 10 tên tụ linh cảnh cao thủ là tinh thần đại lục 3 đại quốc ở. Giữa tiếng tăm lừng lẫy thập đại diêm quân, tại cái này 3 đại quốc bên trong có thể xưng kinh khủng cấp bậc tồn tại. Thập đại diêm quân, Nam Cung Vũ Thiên rất là chấn kinh, há hốc mồm ra, hắn lâu dài tại tinh thần quốc bốn phía du tàu. Làm sao lại chưa nghe nói qua thập đại diêm quân danh hào? Hắn lập tức có chút bừng tỉnh đại ngộ, triệu thiếu viêm cho hắn hai lựa chọn, để cao thủ của hắn cùng 10 người kia đấu, liền biết không cái gì hảo tâm. Hắn ngữ khí lạnh lùng nói, 10 người này tục truyền nghe được biết, cũng không phải là cùng nhau, chủ yếu là 10 người này đều từng làm qua cực kỳ tàn bạo bất nhân sự tình. Khiến người giận sôi huyết án không dưới trăm kiện, đều là cực kỳ khát máu phân tử khủng bố. Làm sao ngươi biết những thứ này? Hồng Lâu biết được tin tức, 10 người này cũng không biết duyên cớ gì, thế mà lại khăng khăng một mực đi theo cái kia triệu thiếu viêm. Nói tóm lại, ngàn vạn cẩn thận, Ôn Dịch Tinh vẫn là không nhịn được nói triệu thiếu viêm người này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi bây giờ sự tình mặc dù nói khiến cho không lớn. Lại đối khắp cả triệu tộc tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Công tử, bên kia có người hướng phía bên này đến đây. Bạch Vận vội vàng về tới Ôn Dịch Tinh bên người đối chỗ có người nói. Đồng thời cũng là tại nói cho Ôn Dịch Tinh có cơ hội động thủ. Lão Lục, ta liền không bồi, ngày sau trở về quốc đô, người ta nhất định phải thống thống khoái khoái uống hơn mấy chén. Nam Cung Vũ Thiên khoát tay áo nói, bảo trọng, Thiên ca, bảo trọng, Ôn Dịch Tinh so Nam Cung Vũ Thiên nhỏ. Hai người mặc dù thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, nhưng cái này cũng là bọn hắn hai cái hữu nghị chỗ. Hắn cùng Bạch Vận thối lui đến nơi khác, hắn đối Bạch Vận nhỏ giọng nói, trước nhìn một chút chiến đấu giữa bọn họ. Ta đối cái này triệu thiếu viêm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Niên kỳ bất quá 20. Lại có như thế lòng dạ, đi vào triệu tộc tham gia hôn lễ người đại bộ phận cũng tại lúc này tụ tập tại triệu phủ luận võ. Đài, ăn cơm cái gì xa còn lâu mới có được hai người trẻ tuổi đấu tranh muốn tốt hơn nhiều. Phần lớn đều thích xem náo nhiệt, nhìn thấy một cái lão giả sau khi ra ngoài, tất cả mọi người rất cung kính ân cần thăm hỏi nói. Gặp qua thủ phủ thủ tôn đại nhân, gặp qua triệu tướng quân. Triệu Khải Toàn cùng Triệu Khải Phi cũng đều xuất hiện ở trong đám người. Hướng về phía tất cả mọi người khẽ gật đầu, mà là đi tới Nam Cung Cao Tuấn bên người. Vãn bối gặp qua thủ phủ thủ tôn, Triệu Tướng Quân, sự tình hôm nay là khuyển tử lỗ mãng. Đợi sau khi trở về ta nhất định hảo hảo giáo huấn một phen. Nam Cung Cao Tuấn mặc dù là Nam Cung gia tộc tộc trưởng. Lại do Triệu Khải Toàn nhỏ gần 20 tuổi, hắn tự xưng vãn bối cũng là có nguyên nhân, sự tình hôm nay trách không được Vũ Thiên đứa nhỏ này. Đều nói tức sùi bọt mép vì hồng nhan, chuyện như vậy lão phu lý giải, lão phu ra cũng chỉ là nhìn xem những bọn tiểu bối này tỉ thí. So với chúng ta lúc kia đến, đều là cường giả a. Triệu Khải Toàn vuốt ve mình thon dài sợi râu. Bình bình đạm đạm ngữ khí nói, phảng phất những chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thủ tôn đại nhân nói đúng lắm, hiện tại bọn hậu bối đệ nhất so đệ nhất lợi hại. Ngay cả ta đều cảm thấy mình già, chỉ có thể dựa vào lúc tuổi còn trẻ sự tích để duy trì danh vọng. Nam Cung Cao Tuấn cười ha ha, triệu phủ quản gia tại đài luận võ bên trên cao giọng nói, hai vị. Cuộc tỉ thí của các ngươi hiện tại bắt đầu, song phương chỉ cần có một phương đầu hàng nhận thua là được. Coi như kết thúc, không thể sử dụng ám khí, Độc dược một loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng động tác. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Thiếu Viêm rất lễ phép cung kính khom người từ. Triệu Lão Tam, khách khí, chỉ giáo nhiều hơn. Nam Cung Vũ Thiên cho dù là lại cuồng vọng, dưới đài dù sao có không ít tiền bối ở đây. Hắn cũng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút cấp bậc lễ nghĩa. Hắn không chút do dự lộ ra ngay trượng tám trường thương. Là một cây thiên giai thần binh, Bá Long Vương Thương. Ta tại Thiên Vân Thành đã sớm nghe nói Nam Cung Vũ Thiên một cây Bá Long Vương Thương sử là xuất. Thần nhập hóa, hôm nay trước hết đến lĩnh giáo một chút. Triệu Thiếu Viêm 1m9 thân cao, sử dụng là một thanh cực kỳ dài rộng đại kiếm. Thân kiếm đen nhánh tỏa sáng, có nhãn lực liền có thể nhìn ra. Cái này là một thanh hắc tinh sắt đá chế tạo thành thiên giai thần binh. Tàng Long, chỉ nghe, xoẹt xẹt một tiếng. Triệu Thiếu Viêm liền cùng Nam Cung Vũ Thiên giao thủ. Hai người chỉ là ngắn ngủi trong vòng một phút liền đánh khó hòa giải. Tương xứng, thiểm điện kích, Nam Cung Vũ Thiên đầu thương như là mang theo điện quang. Hào quang màu tím thịnh lên, lấy đầu thương đâm về Triệu Thiếu Viêm mà đi. Triệu Thiếu Viêm quỳ trên mặt đất cọ lấy gạch đá. Hướng phía trước di động, thân trên ngẩng lên. Đem kiếm hoành để ở trước ngực, tay phải cầm kiếm liền muốn chặt Nam Cung Vũ Thiên hai chân. Nam Cung Vũ Thiên thuận ra súng lực đạo, từ không trung nhảy lên mà qua, tránh thoát một lần, hai người đều nhanh nhanh phản ứng kịp, lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Không biết Nam Cung gia chủ cho rằng bọn họ hai cái ai sẽ thắng. Triệu Khải Phi rất hứng thú hỏi hướng Nam Cung Cao Tuấn. Tam thiếu gia trọng kiếm làm cũng là xuất thần nhập hóa. Rõ ràng là một thanh vô cùng có trọng lượng đại kiếm. Tại tam thiếu gia trên tay giống như phổ thông binh khí nhẹ nhàng linh hoạt. Lực đạo như vậy cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lại nhìn thực lực cảnh giới. Mặc dù chỉ là vừa mới phá toái không lâu. Ta chỉ có thể nói thắng bại khó phân. Nam Cung Cao Tuấn cấp ra rất đúng trọng tâm thuyết pháp. Mà đây cũng là thật sự sự thật, Triệu Thiếu Viêm cùng Nam Cung Vũ Thiên đánh khó khăn chia lìa. Trong lúc nhất thời cũng phân không ra cái thắng bại đến. Ôn Dịch Tinh trong lòng cũng không khỏi dễ dàng rất nhiều. Lúc trước hắn lo lắng Nam Cung Vũ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại xem ra, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn liền cùng Bạch Vận cùng rời đi luận võ đài phụ cận. Hai người bọn họ rời đi cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bởi vì đánh nhau đối với chờ khoảng cấp cao một chút người mà nói. Ngược lại tựa như là tiểu hài tử đánh nhau nhàm chán. Cũng liền có không ít người lục tục rời đi. Ôn Dịch Tinh trong tay có trình phong cho Triệu phủ địa đồ. Mà lại hôm nay là Triệu Thiếu Viêm ngày đại hôn. Triệu Thiếu Viêm viện lạc cũng không khó tìm. Rất dễ dàng liền đi tới Triệu Thiếu Viêm phòng cưới, quả nhiên có hai cái tân nương tử ngồi cùng một chỗ. Cơ hồ là như vào chỗ không người, những nha hoàn kia rất nhẹ nhàng liền bị Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh thả ngã trên mặt đất. Bạch Vận không kịp chờ đợi đi tới hai cái tân nương tử bên người. Hắn cùng Ôn Dịch Tinh liếc nhau một cái, Bạch Vận trước đem tân nương cưới khăn cô dâu để lộ. Đem hắn mê đi. Không muốn thương tới tính mệnh. Bạch Vận đối Ôn Dịch Tinh vội vàng nói. Người nào, Bạch Ngọc ngẩng đầu thì là lạnh lùng lẳng lặng hỏi một câu. Ôn Dịch Tinh rất sắc bén tác liền đem còn không tới kịp mở miệng nói chuyện Điền Hữu Nhân nữ nhi. Cho gõ đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn vội vàng nói với Bạch Vận là ngươi nhị tỷ a. Nhị tỷ, ta là Vận Nhi, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Bạch Vận vội vàng nói với Bạch Ngọc, hết chương.